Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu. Rồi chúng ta để ý câu này nha. Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác. Câu này thấm thía, không? Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác. Cái này là như thế. Tức là Đức Phật đã cảm thấy sự ràng buộc trong các cái tài sắc danh lợi của thế gian. Cái này không đem đến cái hạnh phúc an vui lâu dài. Nếu hạnh phúc an vui lâu dài thì Đức Phật đã tận dụng nó để mà phục vụ cái nhu cầu hạnh phúc rồi. Bởi vì con người chúng ta ai mà không mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật nhìn quanh rồi. Tôi nói thiệt, các vị xem trong bộ phim cuộc đời Đức Phật, từ đầu cho đến lúc Đức Phật đi tu á, các vị sẽ đặt mình vào vị trí đó. Các vị nghĩ rằng là nếu mình đóng vai trò sống như Đức Phật, mình cũng đi tu à. Tôi nói thật sự, tôi coi bộ phim đó tôi nghĩ, nếu tôi là người sống trong một hoàn cảnh đó thì chắc tôi cũng không biết đi tu hay không, mà tôi cũng phải bỏ đi à. Không thể nào chịu đựng nổi với tất cả mọi cái áp lực từ nhiều phía, trong đó nhất là vương vị, dành quyền lực á, dành tình cảm, quyền lực, tiền bạc bằng đủ mọi thủ đoạn trong một cái cung đình. Và những cái nỗi đau chồng chất ngày từng ngày, tôi nghĩ một người làm vua như vậy không biết làm sao chịu đời nổi. Ngày từng ngày chồng chất lên nỗi khổ đau, sao không đi tu được? Cho nên đa phần những người đi tu là những người giàu cảm xúc. Những người đi tu không phải là những người vô cảm. Ngày xưa các vị hay nghĩ những người đi tu là những người vô cảm, nhưng khi các vị coi bộ phim đó rồi, các vị mới biết rằng người đi tu là người giàu cảm xúc. Vì người giàu cảm xúc cho nên người không bao giờ muốn làm khổ đau đến người khác và không bao giờ muốn phiền lì ai. Nên nhớ là như vậy đó. Người giàu cảm xúc là người đụng cái gì nó cũng là suy nghĩ hết đó. Đụng cái gì cũng dễ vui dễ buồn. Cho nên chỉ có người đi tu thôi, người đó mà làm chồng thì thôi, bà vợ nào đó gặp ông chồng khổ chết luôn á. Tối ngày đi làm việc bao đồng. Và những ông chồng đi làm việc bao đồng thì ông này chỉ có đi tu thôi, chứ không có giúp gia đình được. Cho nên á, khi mà Đức Phật còn thái tử á, là Du Du Đà La rất khổ vì những cái cảm xúc này của Đức Phật. Gặp cái thứ gì cũng ngồi sầu đời như thế. Gặp thứ gì cũng buồn, gặp thứ gì cũng lo, gặp một người khổ cũng lo, gặp một đứa con nít nó không có cha, không mẹ cũng ngồi băn khoăn, tức là bận lòng tất cả các việc. Cho nên thôi thôi, ngài đi tu luôn đi ngài ơi, để con hạnh phúc. Đó là nói theo của tôi nha. Nói theo của tôi. Như vậy đó. Cho nên người đi tu, người rất giàu cảm xúc, chứ không phải là người mà mấy đâu các vị, không có đơn giản đâu. Người thụ động không thể có trái tim từ bi được. Rất là khó. Cho nên người giàu cảm xúc dễ thông cảm, dễ mũi lòng, dễ buồn, dễ này kia đó. Thì cái này nó là một cái nhược điểm trong cuộc đời, nhưng mà nó lại làm ưu điểm cho những con người có nguyện vọng xuất thế. Tức là dễ biến mình trở thành người sống cho tha nhân. Người sống cho tha nhân, người phải giàu cảm xúc mới có thể thương yêu, mới có thể cảm thông, mới có thể này kia nọ được. Các vị phải hiểu điều đó rất rõ. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy rằng câu là tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác. Các vị có thấy phải vì tài dục mà con người hại nhau không? Con người vì nhu cầu của bản thân mình mà bất cần đến hạnh phúc của người khác. Xã hội dẫy đầy. Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Những con người mà gọi là nếu có lương tâm, có trái tim hay là giàu cảm xúc như tôi nói các vị á, người ta hạnh phúc được mình mới vui. Cũng giống như tôi từng nói các vị đó, tại sao ở đây chúng ta cố gắng làm từ thiện vào dịp Tết? Chúng ta biết mọi người tối thiểu phải có cái Tết chúng ta mới vui vẻ, chúng ta uống một chung trà, chúng ta ăn một miếng mứt, chúng ta mới cảm thấy nuốt được khỏi cái cừng cổ này. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng mình ở đây có trà, có mứt, mình ngồi, mình ăn, mình uống, mình nhâm nhi, mình tâm sự dịp Tết, mà chúng ta biết rằng rất nhiều lang thang, nghèo đói, không có Tết, Nếu chúng ta giàu cảm xúc, chúng ta nuốt nổi không? Vì vậy để thiên hạ có được Tết rồi, chúng ta mới cảm thấy mỉm cười cho cái Tết của chính chúng ta. Chúng ta phải ăn sao họ, chúng ta mới thật sự có hạnh phúc. Tôi thấy quý thầy cô mà những người đi du học tại Ấn Độ, và chính bản thân tôi thời ở đó vậy. Các vị biết thời điểm này là thời điểm là lạnh giá ở Ấn Độ. Mà các vị thấy rằng những thời điểm như thế này người Ấn Độ chết rất nhiều. Tại sao chết? Chết cống thôi chứ không có gì cả. Các vị thử cái thời tiết bên ngoài 4-5 độ, mình ở trong nhà nó thiệt rửa cái chén còn lười biếng không rửa nữa. Nó lạnh cống hết trơn rồi rửa không có nổi, các vị biết không? Ăn rồi để đó đó, nó lạnh quá làm biếng rửa, chừng nào hết chén ăn mới đi rửa. Rồi mình á mặc bao nhiêu chiếc áo, thậm chí mình có máy sưởi ở bên trong, mà mình đã sống trong một cái căn nhà có 4 bức tường che mà mình còn lạnh thấu trời. Người nghèo Ấn Độ sống bằng cách nào? Cái thời điểm như vậy mà quần áo họ mặc tả tơi đến độ mà mỏng như cái chiếc áo của tôi vậy nè. Một cái mền mà sự thật rằng nó không cái mền, nó giống như cái mùng của các vị dày dày hơn chút thôi, mà nó bẩn thỉu. Mà họ nằm ở ngoài hàng ba dọc đường á, họ đắp lên để họ ngủ, rồi họ chết luôn trong cái mền đó đó. Sao sống nổi? Bản thân mặc không đủ ấm, rồi cái mền như vậy làm gì? Cho nên các vị biết rằng những dịp như vậy á, là khi mà chúng tôi sống Ấn Độ, chúng tôi thấy nè, bắt đầu mình xin tiền mới đi mua mền, mua hàng nghìn cái mền như vậy, chia nhau đi nhiều nẻo đường để phát cho người ăn cái gì vậy. Mình tự thấy rằng mình là một thầy tu nhưng mà mình có điều kiện. Còn họ là một người như vậy, tự nhiên là mình không cam. Như vậy thì gì? Cái đó là cái mà cái cảm xúc của con người, nó có cái lòng từ bi. Đức Phật đã dạy về những điều đó, và Đức Phật đã từng sống bằng những cái điều như thế. Và như vậy nó mới trở thành một con người trong cuộc đời nó có ý nghĩa. Còn bằng không, cuộc đời mình biết sống cho mình không vì người, và chỉ biết cảm xúc cho mình không cần cảm xúc người, thì mình không phải là người nữa. Tôi xin lỗi các vị, đó là sự thật đó. Các vị thử nghĩ, nếu mà trong một cái thế giới xã hội này, con người chúng ta chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình, bất cần hạnh phúc và đau khổ của người khác, chúng ta nghĩ loài người chúng ta là loài gì? Cho nên tôi đã từng nói, loài người mà không có đạo đức, không có văn hóa, không có này kia cái nọ để kiềm chế, con người chúng ta còn tệ hơn muôn thú. Tôi đã từng nói rất là nhiều những bài giảng này. Loài người mà không có đạo đức, không có lễ giáo, không có văn hóa kiềm chế lại, thì bằng con người có nhận thức này, chúng ta tệ hơn muôn thú, tàn độc hơn muôn thú, ác độc hơn muôn loài. Cho nên cái đầu của con người phải được giáo dục, dạy dỗ và kiềm chế bằng nhiều hình thức, đạo đức, văn hóa, tôn giáo. Những cái này nó làm cho con người bớt đi sự tàn ác và đồi bại. Nếu không có cái này chen vào thì cái đầu của con người chúng ta bằng ý thức này sẽ nuôi đầy tất cả những tham vọng, dục vọng, những cái thủ đoạn hèn hạ nhất mà muôn thú nó không thể nào nó lường được chúng ta. Mà chỉ có chúng ta mới làm được điều đó. Vì vậy cái đầu này không được giáo dục, đào tạo, đạo đức, dạy dỗ, chăm sóc bằng những cái tính thiện, cái lương thiện tốt, thì chúng ta thấy rằng nguy hiểm vô cùng, và thật sự con người không có giáo dục không tồn tại nổi trong thế giới này đâu. Chúng ta sẽ chết, tự mình giết chết chính mình bằng những con người mà gọi là ác độc. Cho nên cái bài giảng tôi giảng đạo đức và tri thức tôi đã có nói rất là đầy đủ. Và vừa rồi ở Mỹ tôi có giảng cái bài giảng là tính con người vốn thiện hay ác đó. Tôi có nói bài giảng này. Các vị ngồi suy nghĩ, đừng nói đơn giản. Tại vì chúng ta có một nền giáo dục, văn hóa, đạo đức chúng ta thừa hưởng, chúng ta thấy nó bình thường. Còn nếu chúng ta không được thừa hưởng cái này, chúng ta thấy chúng ta là ai? Cho nên đừng xem những điều đơn giản, một cái ngôi chùa hay là một sự giáo dục học đường, đừng xem là đơn giản. Phải nói rằng nó là cái để duy trì, để tồn tại cái sự tốt hơn cho nhân loại nói chung hay là cho con người của chúng ta. Các vị phải hiểu về điều đó chứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu giàu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình vì tài dục mà hại người khác.